mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Xúc sinh bên trong người nổi bật, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Toàn trường người ánh mắt đều là rơi vào Trầm Lập Thành phu phụ trên thân. Âu Tân hai tay che chở trong ngực cái dương, mắt lộ ra vẻ phòng bị gào lên. Tiền này là chúng ta, tại sao muốn lưu lại? Cây không cần ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Quân Vong Trần lắc đầu thở dài một tiếng, chợt ánh mắt ngưng tụ, mặt không thay đổi nói. Ta nói thêm câu nữa, đem tiền lấy ra, đây là ngươi thay ta ca đền tiền, nó là của ta. Âu Tân bụng lấy cái dương, gần giọng hét lớn, chứng cớ đâu? Cái chữ kia theo đúng vậy chứng nhận. Bên cạnh Trầm Lập Thành cơ hồ là theo bản năng móc túi. Nhưng bàn tay đến một nửa thời điểm hắn mới phản ứng được. Chứng từ sớm tại trước đó liền bị Quân Vong Trần tiêu hủy. Âu Tân cũng giống như biết rồi cái quái gì. Trên mặt trong nháy mắt khó coi. Có chữ viết theo lời nói. Các nàng còn có thể xảo trá Quân Vong Trần. Nhưng không có chứng từ. Tiền này căn bản không thuộc về các nàng. Không nói đến có thể hay không tại nhiều như vậy ánh mắt phía dưới mang đi cái này 30 vạn. Coi như lấy được. Chỉ cần Quân Vong Trần sau đó đi ngân hàng điều ra lấy tiền ghi chép. Như vậy cái này 30 vạn cuối cùng vẫn là sẽ bị cảnh sát đưa đến Quân Vong Trần trong tay. Đồng thời hai người bọn họ khả năng sẽ còn bị quan trên ăn trộm danh tiếng. Trầm Lạc Anh trong lòng gọi là một cái dễ chịu. Trong mắt khoái ý một mảnh, nàng quá muốn chừng trị thoáng một phát hai cái này không bằng cầm thú người. Hiện nhìn thấy hai người biết bộ dáng, tâm lý tự nhiên là không nói được vui vẻ. Trầm Tâm An hờ hững không nói. Lúc trước Trầm Lập Thành cái kia một phen uy hiếp phương pháp làm để cho hắn triệt để buồn lòng. Hắn làm thế nào có thể băng hai cái này không bằng heo chó đồ vật nói chuyện. Quân Vong Trần, mọi thứ lưu một đường. Ngày sau tốt gặp nhau. Người khẳng định muốn làm tuyệt tình như vậy phải không? Trầm Lập Thành phu phụ cắn răng. Tựa hồ vẫn không bỏ được đem trong tay 30 vạn cứ như vậy trả lại Quân Vong Trần. Ta nói các ngươi hai cái thế nào hèn như vậy đâu. Ta Quân Vong Trần đời này gặp qua nhiều như vậy xúc sinh. Nhưng các ngươi thật đúng là trong đó người nổi bật. Quân Vong Trần lắc đầu. Xem như hoàn toàn phục. Ta thật không biết các ngươi hai cái người sống đối thế giới ý nghĩa đến tột cùng là cái quái gì. Hai cái không chỉ có nói ra, động thổ, loại này cực kỳ thất đức sự tình. Hơn nữa còn dùng đại cữu đã còn xong tiền chứng từ đến uy hiếp hắn người cặn bã. Còn dám nói với ta tuyệt tình. Thật sự là cực kỳ buồn cười. Trầm Lập Thành phu phụ há to miệng. Nhưng lại vô pháp phản bác cái quái gì. Một phút đồng hồ. Lưu lại cái dương. Cút ra khỏi tại đây. Nếu không. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Quét về phía hai người trong ánh mắt mang theo khiếp người hàn ý. Dãy giụa cánh tay. Phát ra một trận đùng đùng âm thanh. Trầm Lập Thành phu phụ biến sắc. Trước Quân Vong Trần bóp gãy gãy băng ghế tràng diện đến xem. Đối phương nếu là thật muốn đối bọn hắn động thủ, căn bản không phí chút sức lực. Hít sâu một hơi, hai người mang không cam lòng mắt sắc, đành phải buông xuống cái dương, áo não đi ra ngoài cửa. Hôm nay hai người xem như một chút chỗ tốt đều không mò lấy. Vốn cho rằng dùng cứng mềm đều là thi, phương pháp có thể cho Trầm Tâm An ký lên, động thổ, hợp. Đồng. Nhưng không ngờ Quân Vong Trần ở đây để bọn hắn kế hoạch triệt để sụp đổ. Bọn hắn tức giận đồng thời. Lại đối Quân Vong Trần ném cực lớn không hiểu. Cái này Quân Vong Trần bất quá là một cái đại học sinh. Vì sao sở tác sở vi lại cùng một cái xử sự khéo đưa đẩy lão cự đầu không có nửa điểm khác nhau. Nghi điểm lớn nhất chính là. Chỉ là một cái học kỳ không thấy. Quân Vong Trần khước uyển như tựa như biến thành một người khác. Càng thêm thần bí, càng thêm để cho người ta nhìn không thấu. Hai người vừa tới cửa ra vào, còn chưa cất bước bước ra, đã thấy một chiếc Ferrari thật nhanh lái đến cửa ra vào. Sau đó một vị thân mang hoa lệ phú quý trung niên nhân dẫn theo hai đại túi đồ vật. Nhanh chóng xuống xe, oa, mặc như thế hào hoa. Người kia là ai a? Lần trước ta đi vào thành phố mặt lúc gặp qua người này. Tựa như là ỷ lại kiểu phá rỡ công ty tổng giám đốc ỷ lại suốt ngày. Ỷ lại suốt ngày. Nghe nói hắn 5 năm trước chỉ là một cái phổ thông dân đi làm. Một cơ hội thu được tại Mạc Gia tập đoàn công ty con làm việc cơ hội. Bây giờ đã trở thành Mạc Gia tập đoàn công ty con toàn gia công ty người phụ trách. Giá trị con người 10 mấy ức đây. Ta đi, có tiền như vậy một người. Làm sao sẽ chạy đến tới nơi này? Ngoặc kép chấm chấm, ỉ lại cả ngày xuất hiện. Để cho không ít thân thích đều nghị luận. Cửa Trầm Lập Thành phu phụ ngẩn người về sau. Tại chỗ ánh mắt trường lớn. Như là nhìn thấy cha của mình tựa như. Vô cùng nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Lại tổng, ngài làm sao tới nơi này? Các ngươi hai cái là. Ỉ lại suốt ngày nhìn xem hai người. Một mặt mê mang. Trầm Lập Thành một mặt nịnh hót cười nói. Ngài khẳng định không nhớ rõ hai chúng ta. Hai chúng ta là ngài công ty chủ quản. Bình thường không hiếm thấy lại tổng họp chúng ta cạn bàn công việc kinh nghiệm đây. Ta liền nói buổi sáng hôm nay cùng đi vì sao hỉ thước đang gọi. Nguyên lai là thiên ý để cho chúng ta nơi này nhìn thấy lại tổng. Thật sự là chúng ta vinh hạnh a. Âu Tân cũng là gật đầu hà hơi nở nang nói. Ỉ lại suốt ngày tùy ý nhẹ gật đầu. Cũng không muốn cùng hai người trò chuyện nhiều. Nhanh mấy bước. Một mặt cung kính đi tới Quân Vong Trần trước mặt, gật đầu hà hơi nói: "Quân tiên sinh, rất xin lỗi bất thình lình quấy rầy ngài đi ăn cơm. Trịnh Đức Xuân đám người đã bị ta hủy bỏ công ty chức vụ. Hiện tại chính mang đến cục cảnh sát tiến hành câu lưu. Để không biết ta như vậy xử lý ngài có thể hài lòng." "Có thể, vất vả ngươi." Quân Vong Trần hoàn toàn không ngờ rằng ỷ lại suốt ngày vì chuyện này lại còn tìm tới cửa đến, ngược lại cũng coi là thành tâm thành ý. Không có không có, quân tiên sinh thực sự quá khách khí. Có thể vì là ngài phục vụ, là ta ỷ lại cả ngày vinh hạnh. Ỷ lại suốt ngày vội vàng khoát tay áo. Thụ sủng nhược kinh, ta nghe nói hôm nay là quân tiên sinh đại cữu sinh nhật. Bởi vì thời gian vội vàng, cũng chưa kịp chuẩn bị. Nơi này là 3 bình 50 năm phân rượu Mao Đài cùng 3 cây 50 năm phân nhân sâm. Kính xin quân tiên sinh thay thế ngài đại cữu nhận lấy. Nói, ỉ lại suốt ngày nhanh chóng đem trong tay hai túi đồ vật cung kính đưa cho Quân Vong Trần. Soạt, toàn trường người đều là trợn to hai mắt. Trong mắt hiển thị rõ vẻ hâm mộ đồng thời. Lại đối Quân Vong Trần ném cực kỳ hoảng sợ ánh mắt. Làm Trung Quốc 10 đại danh tửu. Rượu Mao Đài giá cả cực kỳ đắt đỏ. Giá thị trường bình thường nhất một bình đều phải hơn ngàn. Có chút thời hạn càng là hết mấy vạn. Mà nhân sâm giá trị cao cũng đồng dạng không ít. Nương theo lấy thời đại phát triển. Nhiều năm phân nhân sâm càng ngày càng ít. 50 năm phân nhân sâm. Ít nhất hơn 10 vạn. Nói cách khác, ỷ lại suốt ngày tặng những vật này. Cộng lại chỉ ít có hơn 40 vạn. Hơn nữa nhìn ỉ lại suốt ngày cái kia cung kính bộ dáng. Hiển nhiên là xem ở Quân Vong Trần trên mặt mũi mới đến tặng quà. Cái này Quân Vong Trần rốt cuộc là thân phận gì? Có thể để cho giá trị con người 10 mấy ức ỉ lại suốt ngày khách khí như thế đối đãi. Đa tạ lại tổng tâm ý, Quân Vong Trần không có chút nào từ chối. Trực tiếp thay Trầm Tâm An thu hạ xuống. Cái này ỷ lại suốt ngày đến chính mình đại cữu ra tìm chính mình báo cáo tình huống cùng tặng lễ. Đơn giản đúng vậy muốn thăm dò mình một chút thái độ. Xác định chính mình đến tột cùng có thể hay không hướng về Mạc Tâm Ngạo đâm thọc. Mà chính mình vốn là cũng không có dự định cầm nộ hỏa liên lụy ở trên người hắn. Kể từ đó, chẳng thu lễ, để cho ỷ lại suốt ngày an tâm về nhà. Gặp Quân Vong Trần tiếp nhận lễ vật. Ỉ lại suốt ngày xem như triệt triệt để yên tâm. Coi như Quân Vong Trần trong lòng lại có lời oán giận. Đi qua chính mình một trận này chịu nhận lỗi. Cũng cần phải hội dễ chịu không ít. Mạc Tâm Ngạo nơi đó. Chính mình cũng coi như có cái khai báo. Trầm Tâm An vốn định lên tiếng nói cái gì. Nhưng bên cạnh Trầm Lạc Anh nhưng là ghé vào bên tai hắn nói những gì. Sau khi nghe, Trầm Tâm An trợn to hai mắt. Tựa hồ có chút không thể tin được đây hết thảy. nơi cửa Trầm Lập Thành thấy ỷ lại suốt ngày như vậy cung kính đối đãi Quân Vong Trần. Trong mắt tràn đầy ghen tị và chấn kinh. Hắn thực tế không hiểu rõ. Vì sao cái kia hắn xem thường nhất chất tử. Có thể cùng lão bản của hắn chen lời vào. Hơn nữa nhìn lão bản mình cái kia xoay người khuất thân tôn kính thái độ. Rất hiển nhiên thân phận của Quân Vong Trần so với hắn cao hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân Vong Trần, không phải liền là một cái đại học sinh sao? Một cái đại học sinh, vì sao có thể làm cho giá trị con người mười mấy ức tổng giám đốc như thế gật đầu hà hơi? Trầm Lập Thành trong lòng, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Quân tiên sinh, ta còn có chút sự tình. Trước hết cáo từ, chúc ngài và người nhà của ngài đi ăn cơm vui sướng. Ỷ lại suốt ngày hướng Quân Vong Trần ôm quyền, khắp khuôn mặt là kính ý. Quân Vong Trần cũng không có lưu lại hắn, gật đầu nói, được, thay ta trở lại cùng Mạc tiên sinh đạo câu tạ, cơm nước xong xuôi ta về đi tìm hắn. Minh bạch, ỷ lại suốt ngày gật đầu nở nụ cười, chợt đi tới cửa, Trầm Lập Thành thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo ỷ lại suốt ngày, tựa hồ muốn lôi kéo làm quen. Lại tổng, quên tự giới thiệu, ta là Quân Vong Trần tiểu cữu Trầm Lập Thành. Vị này là thê tử của ta Âu Tân. Tiểu cữu, ỷ lại suốt ngày sững sờ. Lúc này khách khí nói, nguyên lai là quân tiên sinh tiểu cữu. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta còn tưởng rằng các ngươi là đi ngang qua đâu. Nếu là quân tiên sinh thân thiết, lại tại công ty của ta công tác, dứt khoát liền lên cái chức, làm cái giám đốc như thế nào? Cái này thực sự quá vinh hạnh. Đa tạ lại tổng. Trầm Lập Thành phu phụ liếc nhau, kích động kém chút không có đột tử. Hai người bọn họ phí hết tâm tư làm nửa ngày chính là vì cho công ty hoàn thành một cái đại nhiệm vụ. Mong đợi công ty cho bọn hắn thăng chức, không nghĩ tới bởi vì Quân Vong Trần quan hệ, bọn hắn thế mà trực tiếp lên chức. Đây quả thực là thiên tướng phúc lợi a. Nhưng mà, không đợi hai người cao hứng bao lâu, chỉ thấy Quân Vong Trần ánh mắt phát lạnh. Lạnh giọng mở miệng nói, lại tổng, người để cho hai cái không bằng cầm thú ra hỏa khi các ngươi công ty giám đốc. Không phải là cảm thấy công ty tiền quá nhiều, không chỗ xài. Lời này vừa ra, Trầm Lập Thành phu phụ người run một cái, trong lòng thầm kêu không tốt. Ỷ lại suốt ngày ánh mắt trong nháy mắt híp lại, nghe Quân Vong Trần giọng điệu này, có vẻ như cái này Trầm Lập Thành phu phụ quan hệ với hắn cũng không tốt. Đây là chuyện gì? Trầm Lập Thành phu phụ mắt to xem đôi mắt nhỏ, khúm núm không dám nói. Ỷ lại suốt ngày sắc mặt lại lần nữa âm trầm, hướng về bên cạnh một vị người biết chuyện biết một chút trước kia ở nơi đây chuyện xảy ra. Sau khi nghe xong, ỷ lại suốt ngày sắc mặt đã trở nên cực kỳ băng lãnh, thậm chí tức giận quất vào mặt, vì lợi ích không tiếc tại cha mẹ mình mộ phần động thổ. Thậm chí còn dùng chứng từ uy hiếp đối phương ký hợp đồng. Cái này Trầm Lập Thành phu phụ, quả thực là một cái không hơn không kém cầm thú. Hít một hơi thật sâu về sau, ỷ lại suốt ngày mắt lộ ra tàn khốc nhìn xem hai người. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, từ hôm nay trở đi không dùng để đi làm. Đừng a lại tổng, chuyện này là chúng ta làm sai. Xin ngươi cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Trầm Lập Thành phu phụ sắc mặt tái nhợt, vội vàng thừa nhận sai lầm nói. Ỷ lại suốt ngày không để ý đến bọn hắn, chỉ là quay người hướng phía Quân Vong Trần khuất thân xin lỗi. Thật có lỗi quân tiên sinh, thực tế không nghĩ tới thủ hạ ta trong nhân viên thế mà lại ra như thế hai cái lòng lang dạ sói ra. Hòa, thật xin lỗi, ngài yên tâm. Từ giờ trở đi, hai người bọn họ cũng không tiếp tục là công ty ta nhân viên. Nói xong, ỷ lại suốt ngày hung hăng trợn mắt nhìn Trầm Lập Thành phu phụ một chút. Lái xe lạnh lùng rời đi. Trầm Lập Thành phu phụ nhìn một chút ỷ lại suốt ngày biến mất phương hướng. Vừa quay đầu nhìn một chút mắt lộ ra, đáng đời, vẻ Quân Vong Trần bọn người. Cuối cùng chỉ có thể tử khí trầm trầm ngồi xe rời đi. Các thân thích hai mặt nhìn nhau, lại không có một người đồng tình Trầm Lập Thành phu phụ. Bọn hắn biết rõ, chuyện này vốn là chính là Trầm Lập Thành phu phụ sai. chính hắn gieo gió gặt bão thôi. Không trách được người khác. Hiện tại, bọn hắn càng nhiều chú ý người. Ngược lại là Quân Vong Trần. Đi qua chuyện lúc trước, bọn hắn xem như biết rồi người thanh niên này ẩn núp năng lượng đến cỡ nào cự đại. Trong lúc nhất thời, không ít thân thiết đều lộ ra nịnh nọt vẻ. Đối Trầm Lạc Anh cùng Trầm Tâm An thái độ gọi là một cái nhiệt tình. Tầm nhìn chính là vì thông qua hai người đến trèo lên Quân Vong Trần cái quyền này vị trí người. Trầm Lạc Anh cùng Trầm Tâm An liếc nhau, cũng là giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể dùng uyển chuyển ngôn ngữ từng cái che giấu đi qua. Sau đó sinh nhật ngọ yến, cơ bản biến thành Quân Vong Trần nịnh nọt sẽ. Đích thân thích nhóm hỏi đến chính mình một ít mịt mờ sự tình thì Quân Vong Trần cũng là dùng y thuật che giấu đi. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn không tin, mà khi hắn biểu hiện ra kinh người tài nghệ y thuật về sau, những người này đối với hắn nhiệt tình độ cao hơn. Trầm Lạc Anh cùng Trầm Tâm An cảm thấy đã chấn kinh lại vui mừng. Bọn hắn khiếp sợ là Quân Vong Trần cái kia bạt tiêm y thuật. Vui vẻ chính là Quân Vong Trần đã có một mình đảm đương một phía mới có thể. Trước kia cái non nớt thanh niên, hiện tại cuối cùng trưởng thành a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.